LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, chủ động liên hệ. Tần Thi Âm nghe xong Tô Minh lời này, lập tức liền hiểu Tô Minh muốn làm gì. Nói thật trong lòng có chút cao hứng. Dù sao Tô Minh đây là tại vì nàng suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút về sau, Tần Thi Âm mới lên tiếng nói: Tô Minh, nếu không ta nhìn quên đi thôi. Người kia mặc dù chán ghét một chút, bất quá cũng không có làm gì ta. Còn có một số mà nói Tần Thi Âm không nói ra. Trên thực tế cái kia bờ giếng tập đoàn không chỉ là Nhật Bản quốc chứ danh đại tài đoàn. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong cũng là phi thường nổi danh. Đầu năm nay có tiền liền là đại gia. Sở dĩ toàn bộ bờ giếng tập đoàn thế lực không phải bình thường. Cho dù là Tần Thi Âm, mặc dù trong lòng đối bọn hắn bất mãn, nhưng Tần Thi Âm cũng không dám đem chính mình bất mãn quá rõ ràng biểu đạt ra đến. Sở dĩ Tần Thi Âm có chút sợ Tô Minh đắc tội bờ giếng tập đoàn người về sau sẽ có phiền phức. Tô Minh tính tình, đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Tần Thi Âm vẫn là hiểu rất rõ. Trên cơ bản người nào chọc hắn, hắn đều trực tiếp dám động, mà Tô Minh lại không quan trọng. Trong lòng tự nhủ Nhật Bản kiếm thần ta cũng dám đánh. Đừng nói một cái tập đoàn, có tiền nữa thì có ích lợi gì? Lão tử một bàn tay liền có thể để cái kia xà vương hôi phi yên diệt. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. Hiện tại hắn xác thực không động tác, nhưng người nào biết rõ hắn về sau có thể hay không có động tác gì? Vạn nhất hắn dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, cái kia có thể đã muộn. Đừng lo lắng, người cứ dựa theo ta đi nói làm. Quay đầu cơm nước xong xuôi cùng Nhật Bản người bên kia câu thông một chút. Không có việc gì, ta nhất định có thể đem cái kia Nhật Bản người trị ngoan ngoãn. Tô Minh đã tính trước. Vậy được rồi, Tần Thi Âm nghe xong lời này cũng liền không còn phản bác. Tô Minh hạ quyết tâm sự tình. Tần Thi Âm bình thường đều sẽ không phản bác. Tần Tiểu Khả đối với loại sự tình này căn bản liền không có hứng thú. Nghe Tô Minh cùng Tần Thi Âm không đứng ở trò chuyện những này, lập tức cảm giác tẻ nhạt nhạt nhẽo. Thế là cũng liền không còn xen vào. Bắt đầu yên tĩnh ăn cơm đi. Vào lúc ban đêm, tại Ninh Thành thành phố Mỗ Gia xa hoa trong tửu điếm, bờ giếng tập đoàn xã trưởng Inoue Hirohito lúc này đang nằm tại phòng tổng thống bên trong trên giường lớn. Hưởng thụ mỹ nữ xoa bóp đây. Gia hỏa này nhìn số tuổi đã không nhỏ. Tối thiểu nhất 60 tuổi là có. Hơn nữa tóc trên đầu còn rất thưa thớt. Xem xét tựa như là đất màu bị trôi. Cao tuổi rồi. Gia hỏa này còn không an phận. Inoue Hirohito gia hỏa này tại Nhật Bản quốc giới quý tộc bên trong, vậy liền là có tiếng lão sắc quỷ. Dù cho lớn tuổi, cũng vẫn là sửa không được chính mình bản tính. Nếu không mà nói cũng sẽ không liếc thấy lên Tần Thi Âm. Lần này tới Hoa Hạ Ninh Thành thành phố, cũng là vì làm ăn mà đến. Hiện ở niên đại này, vậy cũng là toàn thế giới tiền cùng một chỗ. Người nào có bản lĩnh liền người nào kiếm lời đi. Những này đại tài đoàn không nghi ngờ là toàn thế giới chạy. Vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay có rảnh, liền cùng Tần Thị tập đoàn tiến hành một chút đàm phán. Trên thực tế cùng Tần Thị tập đoàn cái này hợp tác, bờ giếng tập đoàn cũng không phải là rất để ý. Trên đáy giếng tập đoàn như thế cái quái vật khổng lồ trước mặt, tại Ninh Thành thành phố coi như đỉnh tiêm Tần Thị tập đoàn, căn bản liền không tính là gì. Sở dĩ còn tham gia đàm phán, chính là bởi vì Inoue Hirohito coi trọng Tần Thi Âm, muốn lợi dụng cái này đàm phán đến đem Tần Thi Âm bắt lại. Chỉ tiếc hôm nay cái này đàm phán cũng không phải là rất thuận lợi. Tần Thi Âm không có dính chiêu này, để Inoue Hirohito không khỏi có chút khó chịu. Cùng Tô Minh đoán, Inoue Hirohito lại còn thật ở trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Đến cùng nên dùng cái chiêu số gì? Đem Tần Thi Âm bắt lại đến. Nếu như không phải cân nhắc đến Tần Thi Âm tại Ninh Thành có nhất định thân phận mà nói, chỉ sợ lấy Inoue Hirohito nước tiểu tính, liền nên cưỡng ép động thủ. Dùng thêm chút sức. Chưa ăn cơm sao? suy nghĩ chuyện thời điểm, Inoue Hirohito cảm thấy một trận không thoải mái. Trên giường hai cái xoa bóp tuổi trẻ nữ nhân, rất rõ ràng không có đạt tới hắn yêu cầu. Thế là tâm tình không tốt, Inoue Hirohito liền trực tiếp trách mắng một câu. Để cho người ta phi thường ngoài ý muốn là, cái này Inoue Hirohito, mắng chửi người thời điểm, dùng vậy mà là tiếng Trung. Giống Inoue Hirohito cái tuổi này người, bị Hoa Hạ văn hóa cho ảnh hưởng tương đối sâu nhập. Tiếng Hoa nói là rất không tệ. Phanh, phanh, đúng vào lúc này. Inoue Hirohito cửa phòng không biết bị người nào gõ vang. Để Inoue Hirohito trong lòng một trận bực bội. Bất quá Inoue Hirohito trong lòng cũng rõ ràng. Thời gian này điểm có người đến gõ cửa. Nói rõ không nghi ngờ có chuyện gì khẩn yếu. Nếu không mà nói dưới tay hắn người. Cũng không có lá gan kia. Thế là Inoue Hirohito đại thủ. Trực tiếp ở bên trái một cái tuổi trẻ nữ tử trên mông đập đánh một cái. Tùy ý nói ra. Đi đem cửa phòng mở ra. Xã trưởng cửa phòng mở ra về sau. Một người mang kính mắt nhìn cúi đầu khom lưng ra hỏa đi đến. Rất rõ ràng ra hỏa này là Inoue Hirohito dưới tay. Nếu không mà nói, thái độ cũng sẽ không cung kính như thế. Có chuyện gì? Inoue Hirohito căn bản liền không có nhìn ra hỏa này. Mà là ra hiệu cái kia trên giường hai nữ nhân. Động tác trên tay đừng có ngừng. Tiếp tục xoa bóp. Lão già này tuổi tác càng lớn liền vượt sẽ hưởng thụ. Cúi đầu khom lưng ra hỏa hướng phía trước lại đi hai bước. Đi tới gia hỏa này trước mặt, mở miệng nói ra, xã trưởng, là như thế này, hôm nay cùng chúng ta đàm phán cái kia Tần Thị Tập đoàn Mỹ nữ chủ tịch. Vừa rồi phái nàng trợ lý cùng chúng ta liên hệ, nói là đối với các nàng hôm nay thái độ cảm thấy phi thường thật có lỗi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể mời xã trưởng ngươi ăn một bữa cơm. Thuận tiện đang dùng cơm thời điểm. Tiếp tục bàn bạc một chút đàm phán sự tình. Cúi đầu khom lưng ra hỏa. Lúc này thấp giọng nói với Inoue Hirohito một câu. Ồ, Inoue Hirohito nghe xong vậy mà là Tần Thi Âm chủ động tìm người tới liên hệ. Trong lúc nhất thời không khỏi con mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Sau đó lại hỏi, xác định là cái kia gọi Tần Thi Âm nữ nhân phái người tới liên hệ sao? Vậy khẳng định nha. Xã trưởng ngươi nghĩ một hồi, Tần Thị Tập đoàn liền là nữ nhân kia. Không phải nàng còn có thể là ai dám một mình lấy Tần Thị Tập đoàn danh nghĩa phái người tới cùng. Chúng ta liên hệ, cúi đầu khom lưng ra hỏa phân tích nói. Lời nói này rõ ràng nói là Inoue Hirohito rất tán đồng. Chỉ gặp Inoue Hirohito cao hứng gật đầu hai cái. Sau đó nói. Ta còn tưởng rằng nữ nhân kia cứng đến bao nhiêu khí đâu. Nhanh như vậy liền mềm nhũn. Nói là lời này thời điểm mặc dù là Nhật Bản lời nói. Bất quá vẫn là có thể nghe được. Cái này Inoue Hirohito trong lời nói có nói không trở ra ý. Vừa rồi hắn còn đang bởi vì việc này mà bực bội đâu. Không nghĩ tới Tần Thi Âm như thế trực tiếp liền cự tuyệt hắn. Ai biết nhanh như vậy liền truyền đến tin tức tốt. Tần Thi Âm vậy mà chủ động liên hệ. Đây đối với Inoue Hirohito tới nói. Không hề nghi ngờ là một tin tức tốt. Mà một bên cái kia cúi đầu khom lưng dưới tay. Thì tại bên cạnh thừa cơ thúc ngựa nói. Đó là dĩ nhiên. Lấy xã trưởng thân phận ngài. Trong thiên hạ có mấy cái nữ nhân có thể cự tuyệt ngươi. Mỹ nữ kia chủ tịch. Chắc hẳn sau khi trở về. Lập tức liền hối hận. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.